Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1233 bất hủ long đế, chương 1233 oanh, trong cơ thể gen bị vĩnh hằng biến hình thuật nhiễu loạn quái vật. Ở Nguyên Tiêu bên cạnh triển khai gen tự bạo, vô số gen tế bào. Chia 5 xẻ 7 làm quanh thân vạn dặm phủ kín huyết vụ. Huyết vụ bao phủ hạ pháp tác, lúc này từng điều pháp tác cụ hiện hóa cắn nuốt huyết vụ. Cuối cùng hình thành một đám hoàn toàn từ pháp tác tạo thành vạn vẹo quái vật từ một cái chủ thần. Quái vật, nháy mắt hóa thành hơn 100 chủ thần quái vật nếu không phải huyệt mộ chung pháp tác số lượng hữu hạn mà là thay đổi bên ngoài. Nguyên Tiêu thực hoài nghi chính mình hiện tại muốn đối mặt có thể hay không là hàng ngàn hàng vạn. Pháp tắc biến thành quái vật, hắn phân thân biến thành quái vật thế nhưng cụ bị kinh người lây bệnh đồng hóa tính, mắt thấy huyết. Vụ còn có con thừa, Nguyên Tiêu nếm thử tính ném ra một ít đồ vật có chủ thần cấp thần kim. Có chủ thần cấp ma đạo chiến hạm, có chủ thần cấp thần dược, thậm chí còn có một khối chủ thần cấp hung thú thi hài. Chỉ thấy mấy thứ này nhưng phàm là bị huyết vụ bao phủ lập tức liền hóa thành đầy người long lân. Vặn vẹo quái vật chuông tang gió lốc. Nguyên Tiêu quát lạnh nói, vũ quang kính phong tỏa không gian. Tai nạn ngày quy trung phun trào ra dự trữ chuông tang chi hỏa, biển lửa lan tràn. Thiêu đốt thời gian hủy diệt lửa cháy thổi quét mà qua. Một đám quái vật ở phong tỏa chung bị đốt thành cho tẫn. Nhưng là hơn trăm cái quái vật biến thành cho tàn lại ở hỏa chung ngưng tụ cuối cùng dung hợp. Chuông tang chi hỏa táng vì một cái ngọn lửa quái vật Nguyên Tiêu lần này tử là thật sự kinh sợ. Thậm chí không biết hẳn là như thế nào giải quyết cái này quái vật chuông tang chi hỏa. Không phải hắn lực phá hoại mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là lại nhất định là hắn hủy diệt tính chất. Mạnh nhất lực lượng. Chỉ cần liên tục nung khô hoàng kim thần khí đều có thể thiêu hủy. Chỉ là ở nháy mắt bùng nổ phá hư phương diện kém hơn hắn một ít pháp tắc thần thuật. Hiện giờ thế nhưng liền chuông tang chi hỏa đều bị đồng hóa sinh thành quái vật, phải biết rằng hắn. Chuông tang chi hỏa, chính là cắn nuốt hai loại hoàng kim mồi lửa tiến hóa mà thành không gian động lại. Ngọn lửa quái vật bị vũ quang kính kính màn hào quang trụ. Nguyên Tiêu phá không tới phun ra một ngụm thời gian long tức, hắn đã nhìn ra. Đồng thao cổ quan ngủ say chính là long tộc chí cường giả. Không phải căn nguyên huyết mạch, không phải bất hủ thần lực. Chỉ là một tia bất hủ hơi thở khiến cho hắn phân thân long hóa biến dị. Tuy rằng không biết ra sao loại long tộc huyết mạch nhưng là thời gian long ở huyết mạch cấp bậc. Thượng tuyệt không kém cỏi mảy may, ngọn lửa quái vật bị đóng băng. Nguyên Tiêu đem này tầng tầng phong ấn trấn áp đưa đến kính ma địa ngục quay lại quá mức. Lúc này đây Nguyên Tiêu tự mình tới gần đồng thao cổ quan, đi đến một nửa hắn vẫn là cố nén hạ nội. Tâm xúc động, vừa rồi biến dị quái vật sinh ra cái loại này kinh người hiệu quả. Hắn đặc thù huyết mạch khẳng định sinh ra nào đó sự thôi hóa. Nếu không dù cho là bất hủ cường giả cũng không thể làm một tia hơi thở cảm nhiễm quái vật vô hạn. Lây bệnh không gian xé rách, hai viên chục tỷ năm cổ mộc rừng ở hư không, hoạt hóa thuật điểm hóa. Hai cái chủ thần cấp bậc thụ nhân đi hướng đồng thao cổ quan. Trong đó một cái bắt lấy đồng thao cổ quan bề ngoài. Lập tức có một loại lực lượng thần bí ăn mòn mà đến làm thụ nhân bắt đầu biến dị. Chỉ là lúc này đây biến dị quá trình phi thường thong thả chuông tang chi hỏa thiêu đốt. Thụ nhân hóa thành cho tàn Nguyên Tiêu tiểu tâm phong ấn lên, đồng thao cổ quan có ngăn cách tác. Dụng, nhưng là khuyết thiếu quan cái vô pháp hoàn toàn phong ấn hơi thở. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, lấy ra chặn lại hai khối quan cái trung tâm mảnh nhỏ. Này hai khối mặt trên nơi nơi đều vết dạn, lẫn nhau có thể tổ hợp thành một cái hai con rồng tộc quấn quanh thái cực đồ án. Nơi này hẳn là quan cái tạc nứt nhất trung tâm chịu lực điểm. Kết quả lại chỉ là vỡ thành hai mảnh, có thể thấy được này tài chất lợi hại, loại này không biết tên. Kim loại, ít nhất có thể dùng để luyện chế phòng ngự hoàng kim thần khí, lại còn có không phải giống nhau. Hoàng kim thần khí, quan cái tài chất cụ bị ngăn cách bình thường pháp tắc tác dụng. Này liền ý nghĩa chỉ cần không phải gặp được tối cao pháp tắc hoàng kim tối cao pháp tắc. Dùng loại này kim loại chế tác phòng ngự thần khí có thể làm bình thường hoàng kim liều chết đều. Không thể đánh vỡ, lại lần nữa hoạt hóa hai cái chủ thần tụ nhân. Phân biệt bắt lấy một khối mảnh nhỏ làm lót bản xuyên giới môn mở ra. Hai cái tụ nhân thật cẩn thận nâng đồng thao cổ quan đi vào xuyên giới môn. Không gian dịch chuyển đã đi vào âm dương huyệt mộ, chỉ có âm dương huyệt mộ mới có thể trấn áp trụ này tòa đồng thao cổ quan. Cũng chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể yên tâm vận dụng vận mệnh thiên mộ âm dương huyệt mộ chắc thất. Nguyên Tiêu bố trí hảo số trọng phong ấn ma pháp trận, trong đó cuối cùng một tầng. Chính là không gian dịch chuyển đem đồng thao cổ quan ném đến Hoàng Kim Đại Lục. Đến lúc đó vô luận phát sinh loại nào dị biến Hoàng Kim ý chí đều có thể trấn áp xuống dưới. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ uy hiếp đến hắn tánh mạng hắn sẽ không làm như vậy, vận mệnh thiên. Mộ bay lên không, chậm rãi trấn áp hướng đồng thao cổ quan, cái này hành động tựa hồ chọc giận quan trung thi hài. Đã chết thấu thi hài thế nhưng bắt đầu chấn động, quan trung thi hài là chết ở trí tuệ thần nghiệt trong tay. Bởi vậy đối với vận mệnh chi lực khẳng định bản năng cảm thấy bài xích. Nhưng là bất động dùng vận mệnh thiên mộ lại không có khả năng biết đồng thao cổ quan lai lịch hai. Chỉ vết thương chồng chất bàn tay, một tả một hữu bái ở đồng thao cổ quan ven, quan trung nguyên vốn đã kinh chết thấu thi hài. Ở một loại thần bí lực lượng chống đỡ hạ ngồi dậy. Đã chịu đòn nghiêm trọng trong mắt dập nát lỗ trống hai mắt. Giống như đôi mắt còn ở giống nhau nhìn về phía vận mệnh thiên mộ. Nâng lên một con tay phải một lóng tay điểm hướng vận mệnh thiên mộ. Này một lóng tay điểm chúng. Vận mệnh thiên mộ từ cái bệ bắt đầu tấp tấp nhảy ra vết dạn nhưng là vô số hình ảnh. Lại cũng bị vận mệnh thiên mộ truyền cấp Nguyên Tiêu. Không có phá hủy vận mệnh thiên mộ, thi hài gian nan điểm ra đệ nhị chỉ, giống như bị chọc giận vận mệnh thiên mộ bộc phát ra kinh người vận mệnh chi lực nện ở thi hài đỉnh. Đầu đêm này tạp là quan trung, quả nhiên, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra thu hồi vận mệnh thiên mộ, hoàn chỉnh vận mệnh bùn bàn. Chính là dùng để đối kháng vận mệnh thiên môn bất hủ thần khí. Tự nhiên không phải bình thường bất hủ có thể đối kháng. Tuy rằng chỉ là 6 phần chi nhất vận mệnh bùn bàn, nhưng là đồng thao cổ quan trung thi hài cũng chỉ là một khối ngã xuống vô số năm bất hủ thần. Thì, hai người đều không ở trạng thái toàn thịnh, cuối cùng rốt cuộc vẫn là vận mệnh thiên mộ càng tốt hơn, bất quá kia một lóng tay thế nhưng thiếu. Chút nữa xé rách vận mệnh thiên mộ, này quan trung thi hài so với hắn lúc ban đầu tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều, luôn mãi xác. Nhận thi hài sẽ không bạo khởi, Nguyên Tiêu bắt đầu tiếp thu vận mệnh thiên mộ nhìn đến ký ức, ở vận mệnh thiên mộ lấy ra vận mệnh. Quỹ đạo trung, trung niên nhân được xưng bất hủ long đế, tuổi nhỏ phải đến tối cao thần thuật đại long hóa thần thuật. Có thể đem vạn vật hóa rồng điểm hóa vì các loại long tộc. Cuối cùng bất hủ long đế mượn dùng đại long hóa thần thuật đi bước một đi đến bất hủ sáng lập chân. Chính vũ trụ, không phải loại nhỏ vũ trụ, mà là tọa lạc ở thời gian sông dài chân chính vũ trụ, mãi cho đến có một ngày. Trí tuệ thần nghiệt xâm lấn, bất hủ long đế phấn khởi phản kháng. Nhưng là lại ở ngắn ngủn 200 triệu năm nội toàn bộ vũ trụ toàn bộ luân hãm. Cuối cùng không thể không tự bạo toàn bộ vũ trụ bị thương nặng trí tuệ thần nghiệt. Sau đó vứt bỏ vũ trụ thừa dịp trí tuệ thần nghiệt vòng vây bị xé rách hướng ra phía ngoài sung. Phong liều chết, trên đường bị thượng vạn hoàng kim thần nghiệt vây sát. Tuy rằng cuối cùng trốn thoát nhưng là lại dầu hết đèn tắt kề bên ngã xuống, bất hủ long đế không. Cam lòng, dù cho chết trận hắn cũng muốn hướng trí tuệ thần nghiệt báo thù, bởi vậy hắn dập nát chính mình sở. Hữu bất hủ thần khí. Thậm chí dung nhập cuối cùng bất hủ thần lực cùng còn sót lại vũ trụ căn nguyên. Chế tạo ra một tòa ẩn chứa bất hủ thuộc tính đồng thao cổ quan trầm ở thời gian sông dài. Đem đồng thao chìa khóa bằng vào nhân quả pháp tắc đưa đến hoàng kim vũ trụ, bởi vì ở chỗ này. đồng dạng đã chịu trí tuệ thần nghiệt xâm lấn, đồng thao cổ quan lấy đồng thao chìa khóa vì tọa độ. Đi vào nơi này, một khi bất hủ long đế thi hài cảm giác được vận mệnh chi lực cùng thần nghiệt chi lực, lập tức sẽ bộc phát ra trong cơ thể cuối cùng lực lượng sống lại đây hóa thành bất hủ long thi. Cùng trí tuệ thần nghiệt tiến hành cuối cùng một trận chiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.